Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đính hôn thời đại này thực ra rất đơn giản. Người mai mối trao đổi lễ vật và lễ phẩm. Nhà trai dẫn nhà gái đi mua một hai bộ quần áo là coi như đính hôn. Cô người cầu kỳ thì ngày đính hôn nhà trai mang lễ vật và quần áo mua cho nhà gái. Đến nhà gái định hôn, ăn một bữa cơm là xong, nhưng nhà hai để thể hiện sự coi trọng của nhà họ Thẩm đối với Chu Mẫn Mẫn, nên nói với nhà họ Thẩm, muốn tổ chức lễ đính hôn long trọng hơn. Quách Phong Cầm nói như vậy, hai đứa nhỏ dạo này cũng không yên ổn, đúng dịp mượn chuyện vui này để xua đuổi xui xẻo. Sau đó tổ chức tiệc ở làng, mời mấy nhà có uy tín trong làng. Cũng coi như là làm rạng danh Chu Mẫn Mẫn, Chiêu Chiêu, cô chị nhất định phải đến. Quách Phong Cầm đặc biệt đến gọi Chu Chiêu Chiêu, nắm tay cô vẻ yêu thương nói. Chú dâu yên tâm, cháu chắc chắn sẽ đến. Chu Chiêu Chiêu cười tươi nói, cô không chỉ đến mà còn phải ăn mặc thật xinh đẹp. Quách Phong Cầm cười vỗ vỗ tay cô, cậu đi làm gì? Chu Minh Huyên không hiểu, hỏi, hai người họ đính hôn gọi cậu đến, rõ ràng là không có ý tốt. Cậu không đến mới đúng ý họ, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Cậu tưởng chú dâu gọi tôi đến là thật lòng muốn tôi đi sao? Không phải đâu, bà ta chỉ mong cô trốn trong phòng không ra ngoài. Như vậy mọi người cũng sẽ không nhớ đến những chuyện bẩn thỉu Chu Mẫn Mẫn đã làm. Lúc đó đám người kia chỉ cười nhạo cô. Nhìn xem, Chu Chiêu Chiêu bị cướp mất người yêu không dám lộ mặt, chỉ có thể trốn trong phòng khóc. Chu Chiêu Chiêu hôm nay mặc chiếc váy chính là mua cùng Dương Duy Lực ở Bách Hóa mấy ngày trước. Chiếc váy màu xanh nhạt tôn lên thân hình thon thả của cô càng thêm duyên dáng. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt hạnh trong veo và tươi sáng. Vừa bước vào sân, những người đang bận rộn đều không tự chủ dừng tay nhìn cô. Đều biết con gái Chu Chính Văn xinh đẹp, nhưng không ngờ lại xinh đến vậy, giống như cô gái thành phố. So với cô dâu hôm nay Chu Mẫn Mẫn, da cô ấy vốn đã đen, để tạo không khí vui vẻ hôm nay lại mặc một chiếc váy đỏ. Càng làm da thêm đen sạm. Dù Quách Phong Cầm sáng sớm đã trang điểm cho cô ấy, nhưng kỹ thuật trang điểm của người thời đó thật sự không dám khen ngợi, dù Quách Phong Cầm cũng vậy. Kết quả chỉ khiến Chu Chiêu Chiêu không trang điểm càng thêm xuất sắc. Cái gọi là không so sánh không có tổn thương, lúc này chính là như vậy. Đặc biệt là khi Thẩm Quốc Lương đến, ánh mắt hắn căn bản không rời khỏi Chu Chiêu Chiêu. Mẹ, mẹ xem hắn kìa. Chu Mẫn Mẫn đỏ mắt nói với Quách Phong Cầm, cả ngày săn chim không ngờ bị chim mổ mắt. Quách Phong Cầm mặt lạnh nói, lại an ủi Chu Mẫn Mẫn. Là mẹ xem thường cô ấy rồi, con đừng sợ, cô ấy dù có đắc ý đến mấy cả đời này cũng chỉ có thể loanh quanh ở cái huyện nhỏ này thôi. Đại học thì đừng mơ, chỉ cần có bà ta ở đây, Chu Chiêu Chiêu cả đời này đừng hòng đè đầu cưỡi cổ con gái bà ta. Nhưng con bây giờ không muốn nhìn thấy vẻ đắc ý của cô ấy. Chu Mẫn Mẫn phẫn nộ nói, khóc lóc nài nỉ Quách Phong Cầm. Mẹ, mẹ giúp con nghĩ cách, con muốn hủy hoại cô ấy. Cô ấy nghiến răng nói ra mấy chữ này. Con yên tâm, giao cho mẹ. Quách Phong Cầm ôm con gái, an ủi cô. Hôm nay con chỉ cần làm một cô dâu xinh đẹp là được. Ngoa, đừng để ý đến cô ấy. Quách Phong Cầm nói, mẹ đảm bảo với con, cô ấy không thể ngạo mạn được mấy ngày đâu. Chu Mẫn Mẫn được bà ta đảm bảo, lúc này mới yên tâm. Thẩm Kiến Tân vừa tiếp đãi xong một đám dân làng, liền thấy Thẩm Quốc Lương đang nhìn về phía mình. Sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn đi vệ sinh sao? Thẩm Kiến Tân đi đến hỏi, bố, con không muốn đính hôn. Thẩm Quốc Lương hạ giọng nói, tối qua dù hắn tức giận rời đi, nhưng con người chính là thứ phạm tội, khuôn mặt Chu Chiêu Chiêu lại không thể nào quên được. Hắn tưởng rằng đính hôn rồi sẽ ổn, nhưng vừa rồi nhìn thấy Chu Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương mới phát hiện, nguyên lai hắn không biết từ lúc nào đã quen với việc Chu Chiêu Chiêu đi bên cạnh hắn. Nguyên lai, người hắn thật sự yêu thích lại là Chu Chiêu Chiêu mà hắn tưởng rằng mình ghét. Còn nói cái gì? Thẩm Kiến Tân sắc mặt lập tức không tốt, nghiến răng nhìn đứa con trai không ra gì này. Thật là bậy bạ, lúc này nói với hắn không muốn đính hôn. Thẩm Quốc Lương, bố không quan tâm con nghĩ gì. Lần đính hôn này con nhất định phải đính cho bố. Thẩm Kiến Tân nói, bố, Thẩm Quốc Lương sốt ruột. Con căn bản không thích Chu Mẫn Mẫn, con thích Chiêu Chiêu. Con, Phiêu Vũ Miên Miên. Thẩm Kiến Tân tức giận đến mức suýt đột quỵ. Nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp, hắn thật sự muốn tát mấy cái vào cái đầu ngu ngốc này. Nghĩ đến đây, Thẩm Kiến Tân không khỏi hối hận. Trước đây mẹ hắn nói để Thẩm Quốc Lương ở lại tỉnh thành, bà ấy giúp họ nuôi con để họ yên tâm làm việc. Nhưng bị Vương Vân từ chối, làm sao có chuyện mẹ con xa cách. Nhưng, ai ngờ Vương Vân quá nuông chiều Thẩm Quốc Lương, kết quả khiến hắn trở nên không có đầu óc như vậy. Bố nói cho con biết Thẩm Quốc Lương, nếu con dám gây chuyện, sau này đừng hòng bố cho con một xu. Thẩm Kiến Tân mặt đen nói, Thẩm Quốc Lương run rẩy, muốn nói gì đó nhưng có người đang gọi Thẩm Kiến Tân. Không mau đi xem Mẫn Mẫn sao? Thẩm Kiến Tân đầu muốn nổ tung, nói với đứa con trai không ra gì. Nếu hắn có thể giống Dương Duy Lực thì hắn cũng không cần lo lắng gì. Quốc Lương ca, Thẩm Kiến Tân vừa đi, Chu Mẫn Mẫn liền đến, quấn lấy Thẩm Quốc Lương muốn vào phòng cô ấy. Lúc này vào phòng em làm gì? Thẩm Quốc Lương có chút khó chịu nói, chúng ta còn chưa kết hôn. Chu Mẫn Mẫn trong lòng đau khổ, đỏ mắt nhìn Thẩm Quốc Lương. Trong phòng em còn một số đồ của chị Chiêu Chiêu, anh giúp em xem có cần trả lại cho cô ấy không? Đồ của Chu Chiêu Chiêu, Thẩm Quốc Lương trong lòng động, được thôi, Chu Mẫn Mẫn cười dịu dàng, ngẩng đầu nhìn Chu Chiêu Chiêu không xa. Xinh đẹp đến mấy thì sao, người có thể cưới Thẩm Quốc Lương, chỉ có cô ấy. Chu Chiêu Chiêu lúc này đang ăn uống ngon lành, chú ba, tay nghề của chú thật tuyệt. Cô giơ ngón tay cái nói với Mạnh Bá Quân đang đeo tạp dề nấu ăn trên bếp. Gà rán giòn bên ngoài mềm bên trong, thơm quá. Cô biết tương lai từ nước ngoài dẫn vào một cái gì đó tên là KFC, hamburger và gà rán của họ rất được yêu thích. Cô từng mua cho con một lần khi đưa con đến tỉnh thành khám bệnh, duy nhất một lần. Đứa bé cũng rất hiểu chuyện, một hộp gà viên nhỏ nhất định phải chia cho cô ăn, cô không cưỡng lại được nếm một miếng. Hương vị đó đến giờ vẫn nhớ, vì vậy cô miêu tả món gà rán trong trí nhớ với chú ba Mạnh, không ngờ làm ra lại ngon như vậy. Đột nhiên, trong đầu Chu Chiêu Chiêu nảy ra một ý tưởng. Vụ cá cược kiếm 50 tệ với Chu Minh Huyên của cô, sắp thắng rồi. Chu Minh Huyên đang chơi bi ve ở xa đột nhiên lưng lạnh toát. Hiền Hiền nhìn gì vậy? Đến lượt cậu đấy. Ồ, không có gì, xem tôi thắng các cậu thế nào. Cách chương.